Chương 462, Vong Xuyên Đinh. Uchiha lựa chọn. Quỷ cầu tự động đặt. Ân đang ở Uchiha Sasuke ly khai phòng bệnh trong nháy mắt. Đang ở bên ngoài hành lang cho Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ đám người tuyên bố siêu tầm nhiệm vụ Viên Thanh đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn lục đạo tiên thể kèm theo bị động cảm giác năng lực tuy nói cảm giác phạm vi không rộng, nhưng ở cái phạm vi này bên trong nhiệm hà phong thổi cỏ động cũng không thể tránh được hắn cảm ứng. Uchiha Sasuke tuyển trạch vào lúc này ly khai không cần đoán cũng biết hàng này tuyệt đối là đi tìm Uzumakina dù tổ hoặc có lẽ là phải đi tìm Uchiha Itachi báo thù. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi vội vội vàng vàng rời đi dáng vẻ, tựa hồ là biết Uzumakina dù tổ sẽ ở cái gì địa phương. Nghĩ tới đây, Viên Thanh tâm lý đã có quyết sách. Đệ ngũ nha nở đại nhân, đệ ngũ nha nở đại nhân đang nghĩ ngợi. Bên hai đột nhiên truyền đến Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ thanh âm. Viên Thanh phục hồi tinh thần lại, lập tức phân phó mọi người nói, siêu tầm nhiệm vụ lúc đó thủ tiêu, tất cả mọi người giải tán. A Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ ngẩn người nói, cái đôi kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ siêu tầm nhiệm vụ làm sao bây giờ, ngài vừa rồi mới bố trí một cái nửa nhiệm vụ. A ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không, sáu người bên kia ta một người đi tìm là được rồi, mọi người phải làm gì thì đi làm đi, hẹn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Viên Thanh liền trực tiếp biến mất ở y viện hành lang thật nhanh thuấn thân. Viên Thanh lúc rời đi, tốc độ di chuyển, để Su Nạ tâm thần chấn động. Nàng không ngờ tới đối phương ở thuấn thân thuật phương diện tạo nghệ, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy kinh diễm. Tốc độ này sợ là đều có thể cùng Mi Nạ tổ tiểu tử kia sánh vai. Át Su Nạ đại nhân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, còn muốn hay không đi siêu tầm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ? Viên Thanh sau khi rời đi, ánh mắt của những người khác liền toàn bộ đều rơi vào Su Nạ cái này hổ cả phụ trợ trên người. Su Nạ cười cười nói, các ngươi đệ ngũ nha nở hổ cả không phải đã nói rồi sao, nếu hắn đều tự mình xuất thủ, vậy các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đây này, phải làm gì thì đi làm đi. Nói xong, nàng liền xoay người hướng dì dì gái dạ cho ở phòng bệnh đi tới. Nghe nói như thế, lòng của mọi người tình nhất thời trở nên kích động. Hổ ca đại nhân vậy mà lại tự thân xuất mã, quá cảm động. Đu nở dê vờ ơ ia, xem ra đệ ngũ nha nở đại nhân đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn so với ai khác đều càng phải quan tâm đâu. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn mà nói can hệ trọng đại, đệ ngũ nha nở đại nhân tự thân xuất mã, đây là không muốn để những người khác đi hy sinh vô ích ra. Có như vậy hổ ca đại nhân, ta làm bộ hạ thật sự là quá may mắn. Đệ ngũ nha nở đại nhân hảo ý, chúng ta không còn hàn báo, chỉ có thể cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực dốc sức cho hắn. Không sai, cho tới nay nị dạ tính mệnh liền như cùng chuyện vặt, đệ ngũ nha nở đại nhân đối với chúng ta như vậy quan tâm, đây là chúng ta có phúc ga. Cái này phúc chốc, Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ các lộ hủy chừa một đám cổ nổ hạ tinh nhuệ nị dạ, đối với Viên Thanh sùng kính lại một xem tăng thêm vài phần. Cổ nổ hạ thôn bên ngoài, ken ngươi hành vi cảm động Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ, thêm vào độ hảo cảm 500. Ken ngươi hành vi cảm động Dạ Mạt Hỉ Dồ A Ảo Bạ, thêm vào độ hảo cảm 500. Ken ngươi hành vi cảm động Sĩ Dạ Nụ Ải Gân Mạ, thêm vào độ hảo cảm 500. Ken ngươi hành vi cảm động A Hi Na Mi Giải Đồ, thêm vào độ hảo cảm 500. Ken ngươi hành vi cảm động Ebis, thêm vào độ hảo cảm 500. Ken theo liên tiếp đột nhiên hảo cảm thanh âm nhắc nhở vang lên. Đang theo đuôi ở Uchiha Sasuke sau lưng Viên Thanh nhịn không được sửng sốt một chút. Tình huống gì bị ta hành vi cảm động, ta con mẹ nó rốt cuộc làm cái gì? Hắn thực sự không hiểu nổi mình rốt cuộc làm cái gì. Vậy mà thoáng cái liền soát bạo những cái này cổ nổ hạ bên trong lưu chỉ trụ hảo cảm quan hệ. Đúng lúc này, chạy ở phía trước Uchiha Sasuke đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng tại chỗ lay động lắc não nhìn mấy lần, hình như là ở phân rõ phương hướng, cũng không lâu lắm hắn lại tiếp tục triển khai tốc độ cao nhất, hướng một cái trong rừng đường nhỏ vội và đi. Viên Thanh thấy thế, lập tức lặng yên không tiếng động đi theo. Sau mười mấy phút ở Uchiha Sasuke dẫn đường dưới, Viên Thanh vòng vo đi tới một tòa tên là Vong Xuyên Đinh Ngoạn Gia thành thị. Đây là một tòa ba cấp thành nhỏ, hiện nay đóng tại thành này công hội là Lăng Yên Các. Không thể không nói, thực sự là hoan gia ngõ hẹp. Bất quá càng làm cho Viên Thanh không tưởng được là ở đi tới Vong Xuyên Đinh phía sau, hắn phát hiện phụ cận lại có không ít ngoạn gia đều ở đây đàm luận chính mình. Trường ca đại thần tại sao vậy, nói treo giải thưởng gì thông cáo, kết quả che giấu người xa lạ tin tức, cái này còn bán thế nào tin tức cho hắn. A nhân ra đó là mù kê nhi phát phát, ngươi còn quả nhiên hắn đây mù không phải đang nháo chúng ta chơi nha. Đại thần như thế có thể như thế tùy hứng che giấu người xa lạ tin tức, vậy còn phát một kê nhi thông cáo, lau khả năng nhân ra trường ca cũng không còn biện pháp. Dù sao giống như cái kia chủng đẳng cấp đại thần, nếu là mở người xa lạ tin tức, nhất định sẽ bị những cái này náo tàn ngoạn ra quấy rầy đã cùng. Náo tàn ngoạn ra không chỗ nào không có mặt, lần trước ta còn chứng kiến nhiều cái tại tuyến bán mảnh đâu, đơn giản là vô khổng bất nhập. Cái này có gì, ta còn gặp được trực tiếp thế giới game bên trong gủ sật đây này, nói cái gì thể nghiệm cảm giác cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Ta tin nàng cái quỷ khoan hay nói, cảm giác là thật uy các ngươi lầu đường ngoài a, không phải đang bàn luận trường ca đại thần sao, làm sao đột nhiên chỉ bán mảnh nhỏ ở cấp 207 không nói, ngược lại trường ca đại thần nhu nhóm, hắn làm cái gì đều là đúng huynh đệ, liêm cẩu chết không yên lành a, mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều ở đây nổ nước. Bất quá trong đó cũng có vài cái đáng tin người hái mộ đang điên cuồng giữ gìn thanh danh của hắn. Ngay, thảo nào chưa lấy được bất luận cái gì ngoạn gia tình báo, nguyên lai là quên mở người xa lạ tin tức. Viên Thanh cười khổ một hồi. Bất quá bây giờ những thứ này cũng không sao cả. Bởi vì từ những người này ngôn luận bên trong, hắn đã có thể xác định ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thì ở tòa này thành thị. Trong lúc suy tư, Viên Thanh đã nhảy tới một cái nhà cao phòng mái nhà. Sau đó mở ra bạch nhãn, đem toàn thành quét mắt một lần. Ở bạch nhãn thị giác hình thức dưới, hắn rất nhanh thì tìm được đến rồi Uchiha Shishi, Uchiha Izumi cùng với Hỉ Đản ba người. Đương nhiên, còn có cái kia bị Hỉ Đản gánh tại trên vai Uzuma Kina Zuto. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới chính là, dọc theo đường đi đều là vớ vẫn kê nhi tìm lung tung một trận Uchiha Sasuke. Lúc này đang ở đi trước, dĩ nhiên cũng là Uchiha Itachi bốn người vị trí. Xem ra có trò hay để nhìn đến đây. Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu. Một giây kế tiếp, thân thể nhất thời hóa thành một đạo hồ quang điện, biến mất ở nóc nhà.